Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 86 Tứ Đại Tông Sư. A, hét thảm một tiếng vang lên, một viên rất tốt người trẻ tuổi đầu lăn xuống trên mặt đất, sái đầy đất máu tươi, lại là Diệp Hồng Y đại đệ tử Bành Thiếu Nam, bị Vương Hồng Vũ cùng Vi Nghĩa Một liên thủ vây công, bị kiếm ma Vi Nghĩa Một nhất kiếm gọt bỏ đầu, chết thảm đương trường. Vương Hồng Vũ cùng Vi Nghĩa Một giết Bành Thiếu Nam, liền mang theo một đám hoàng cung vệ sĩ triều Diệp Hồng Y tới gần, tính toán đem vị này thân bị trọng thương, Hổ Lạc Bình Dương đại tông sư cấp kết quả. Lúc này Diệp Hồng Y bên cạnh, có Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân thủ, chung quanh kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ không ngừng tiến công, sau đó không ngừng ngã vào mẹ con hai người đao hạ. Vương Hồng Vũ cùng Vi Nghĩa Một vừa đến, này đó trong hoàng cung tới cao thủ tức khắc sĩ khí đại chấn, một đám hung thần ác sát, lần nữa triều Diệp Hồng Y khởi xướng bảnh công, chỉ cần giết Diệp Hồng Y, lần này võ lâm đại hội, liền thành công hơn phân nửa, vì thế, chẳng sợ trả giá lại nhiều mạng. Người cũng là đáng giá, cùng lúc đó. Diệp Quá Huyền đám người như cũ ở ngăn cản kiếm thánh Bạch Gió Tây bước chân, có cách hoa tiên chờ khôn quốc cao thủ trợ trận, đảo cũng miễn cưỡng đem vị này võ học đại tông sư cấp chắn xuống dưới, chỉ là muốn thắng hắn lại tuyệt không khả năng, tiên thiên cao thủ cùng thiên vị cường giả, căn bản là không phải một cái cấp bậc tồn tại, chênh lệch thật sự quá lớn. Diệp Quá Huyền bên này cao thủ số lượng đông đảo, Bạch Gió Tây bên cạnh lại cũng có giúp đỡ, có Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường, Ngạo Kiếm Sơn Trang Sông Biển Linh cùng Bạch Bất Phàm, Đan Hà phái Thiết Một Thuyền cùng Trương Cảnh Trụ, hơn nữa khác giang hồ cao thủ, cùng với Ngạo Kiếm Sơn Trang hơn 1000 môn nhân, nhân số phương diện muốn nhiều hơn nhiều. Bạch Bất Phàm dù sao cũng là thiên vị cường giả, thấy những người này như thế khó chơi, đơn giản không cùng bọn họ đánh bừa, trực tiếp phi thân dựng lên, lăng không sống ổn, triều mấy chục ngoài trượng Diệp Hồng Y đánh tới. Hắn chủ yếu mục đích chính là giết Diệp Hồng Y, lấy tuyệt hậu hoạn, còn lại người như thế nào so được với Diệp Hồng Y quan trọng. Diệp Quá Huyền đám người thấy thế cũng lập tức triều bên kia tới gần, một đường xung phong liều chết, đem Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân nhất nhất giết chết, tưởng hết mọi thứ biện pháp đều phải giữ được bên ta thiên vị cường giả tánh mạng, như thế mới có ngóc đầu trở lại khả năng. Thấy Bạch Gió Tây cầm kiếm đánh tới, Diệp Hồng Y mặt lộ vẻ chua xót tươi cười. Lúc này Diêu Ấu Vi bị Vi Nghĩa Một cuốn lấy, Diệp Thụy Vân bị Vương Hồng Vũ cuốn lấy, căn bản không rảnh bận tâm Diệp Hồng Y, mắt thấy Diệp Hồng Y muốn gặp nạn. Diệp Thụy Vân lớn tiếng kêu lên, Tề Phi. Tề Phi nghe thấy nàng thanh âm, còn tưởng rằng nàng gặp nguy hiểm, chạy nhanh triều bên này bay vút lại đây. Cùng thời gian, Diệp Quá Huyền cùng Hoa Ngọc Thư đám người cũng đang tới gần, nhưng mà chung quy xa thủy nan giải gần khác. Bạch Gió Tây đã huy kiếm sát hướng Diệp Hồng Y, Diệp Hồng Y mạnh mẽ áp xuống thương thế, mảnh đề một ngụm chân khí, trong tay kim ô đao nở rộ ra một đoàn hồng quang, toàn lực chặn lại đối phương nhất kiếm, một tiếng đương chấn vang, Diệp Hồng Y lần nữa hộc máu. Tay phải hổ khẩu đánh rách tả tơi đổ máu. Lấy hắn trước mắt trạng thái, căn bản không có khả năng là Bạch Gió Tây đối thủ, không dùng được mấy chiêu liền sẽ lạc bại thân vong. Bạch Gió Tây từng bước ép sát, trong miệng trào phúng nói, Diệp huynh, ngươi như thế nào như thế vô dụng, ta còn cùng ngươi lại đấu thượng 300 hiệp đâu, xem ngươi hiện tại bộ dáng, chỉ sợ liền ba cái hiệp đều kiên trì không được a, thật là không thú vị. Diệp Hồng Y cong eo, tay phải dùng kim ô đao chống thân mình, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm đối phương. Cười lạnh nói, Bạch Gió Tây, ngươi thua. Bởi vì ngươi căn bản là không dám cùng ta công bằng một trận chiến. Bạch Gió Tây cười ha ha nói, ta thua. Ngươi nói ta thua, ta làm ngươi nhìn xem ai thua. Dứt lời, nhất kiếm hoa hạ, một đạo bạch hồng từ thân kiếm bắn nhanh mà ra, thẳng triều Diệp Hồng Y trên người rơi xuống. Diệp Hồng Y đem kim ô đao hoành trong người trước, bạch hồng kiếm kiếm quang đánh vào thân đao phía trên, phát ra đương một tiếng trầm vang, một cổ cự lực vọt tới, Diệp Hồng Y trong tay kim ô đao nhất thời bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Bạch Gió Tây lại là nhất kiếm rơi xuống, ách, Diệp Hồng Y kêu lên một tiếng, lăng là ngăn chặn kêu thảm thiết thanh âm, hắn cả người run rẩy, xem đều không xem chính mình bị chặt đứt cánh tay phải, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Gió Tây, sầu thảm cười nói, Bạch Gió Tây, ngươi chính là một cái tiểu nhân, ngươi làm bậy một thế hệ võ học tông sư. Bạch Gió Tây cười to nói, Diệp Hồng Y a Diệp Hồng Y, ngươi lại như thế nào có thể lý giải ta? Ta cảnh giới đã sớm siêu việt các ngươi này đó thế tục chi thấy. Bất luận người trong thiên hạ cho rằng ta là võ học tông sư, vẫn là kiêu hùng ma đầu, đều cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn đang muốn nhất kiếm kết quả Diệp Hồng Y thời điểm, bỗng nhiên một đạo hình rồng kiếm khí từ giữa không trung hạ xuống, thẳng triều hắn sau lưng yếu huyệt đánh tới. Bạch Gió Tây xoay người huy kiếm, đem đánh lén chính mình kiếm khí đánh nát, dương mắt nhìn lên, liền thấy một cái thân cao không đủ 5 thước thiếu niên đứng ở chính mình phía sau, trong tay nắm một thanh hàng mang bắn ra 4 phía bảo kiếm. Thân kiếm thượng có bàn long hoa văn, sinh động như thật, bàn long kiếm, ngươi chính là Tề Phi. Bạch Gió Tây ánh mắt phát lạnh, một cổ tức giận từ trong mắt bắn ra, đem Tề Phi toàn thân bao phủ ở trong đó. Tề Phi quét hai tay đứt đoạn, đã không có sức phản kháng. Diệp Hồng Y liếc mắt một cái, trong lòng thở dài, lại nhìn về phía Bạch Gió Tây, trào phúng nói, không tồi, ta chính là Ngũ Bạch Hoàng hậu Tề Phi, ta Ngũ Bạch Hoàng hậu thời điểm, nàng từng cùng ta nói, Bạch Gió Tây tiền bối là nàng huynh trưởng. Tìm chết. Bạch Gió Tây gầm lên một tiếng. Bạch Hồng kiếm vừa chuyển, vẽ ra một đạo kiếm vòng, kiếm quang lập lòe chi gian, đã công hướng Tề Phi. Hắn ở biết được chính mình muội muội Bạch Hoàng hậu bị Tề Phi ngủ lúc sau, quả thực chính là lửa giận trùng tiêu, hận không thể đem Tề Phi bầm thây vạn đoạn. Chuyện này chẳng những đối Vương Thiên Long tới nói là vô cùng nhục nhã, với hắn mà nói cũng là lớn lao sỉ nhục. Nếu không cho Tề Phi trả giá đại giới, hắn về sau còn như thế nào ở trên giang hồ dừng chân? Đặc biệt Tề Phi còn chặt đứt con của hắn Bạch Bất Phàm một cái cánh tay. Này càng thêm chọc giận hắn. Nếu nói sát Diệp Hồng Y là vì đại cục suy nghĩ, như vậy sát Tề Phi, liền hoàn toàn là cá nhân ân oán. Bạch Gió Tây tới Đào Lý Sơn phía trước cũng đã hạ quyết tâm, ở giết chết Diệp Hồng Y lúc sau chuyện thứ nhất, chính là giết chết Tề Phi, vì thế hắn có thể không từ thủ đoạn. Trước mắt Diệp Hồng Y cùng Tề Phi đều ở chỗ này, vừa lúc có thể đưa bọn họ hai cái cùng nhau giải quyết. Đương một tiếng, Bạch Hồng kiếm cùng Bàn Long kiếm giao kích ở bên nhau, tuôn ra một đạo chói mắt bạch quang. Tề Phi chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, nửa người đều tê dại, hắn cộc cộc cộc lui về phía sau 10 mấy bước, mới vừa rồi đứng vững bước chân, cánh tay phải run nhẹ nhẹ. Không thể tưởng được Bạch Gió Tây ở luân phiên đại chiến lúc sau, ở chân khí tiêu hao kịch liệt dưới tình huống, còn có như vậy lực lượng cường đại, thật sự là làm hắn kinh hãi. Này một giao thủ, chẳng những Tề Phi khiếp sợ, Bạch Gió Tây cũng là kinh hãi mạc danh, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này dung mạo bình thường thiếu niên võ công như thế chi cao. Đặc biệt nội công chi thâm hậu, tinh thuần, sau Ngụy Đông Tường, yêu dạ như vậy tồn tại còn muốn xuất sắc không ít, có thể lấy sức của một người ngăn trở hắn nhất kiếm, thuyết minh tổng hợp thực lực đã ở bọn họ phía trên, thẳng truy thiên vị cường giả, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, vậy làm ta nhìn xem ngươi được phong giao vài phần chân truyền. Bạch Gió Tây thét dài một tiếng, dùng ra Bạch Hồng kiếm pháp, kiếm chiêu sắc bén vô cùng, nhanh chóng công hướng Tề Phi. Tề Phi miễn cưỡng tiếp mấy kiếm, thực mau liền hiểm nguy trùng trùng. Chẳng những nội công không bằng đối phương, kiếm pháp vận dụng chi xảo diệu, giao thủ kinh nghiệm chi phong phú, các phương diện đều không bằng đối phương, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Này vẫn là Bạch Gió Tây trải qua luân phiên ác chiến lúc sau, thực lực có điều giảm xuống kết quả. Nếu không càng thêm bất kham, Tề Phi rất rõ ràng lấy phái điểm thương Bàn Long kiếm pháp đã vô pháp tự bảo vệ mình, vội vàng vận sử Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công, trong lúc nhất thời đảo cũng miễn cưỡng có thể hộ thân. Lúc này Diệp Quá Huyền, Hoa Ngọc Thư, Phương Hoa Tiên đám người đã giết lại đây, cùng Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân hội hợp ở một chỗ, Cố Dẫn Chương cùng Phong Kiến Tình các nàng cũng đang ở tới rồi. Vương Hồng Vũ cùng Vi Nghĩa một thấy thế, vội vàng lui về phía sau, cùng Ngụy Đông Tường đám người hội tụ ở bên nhau, phòng ngừa lọt vào đối phương cao thủ vây công. Diệp Quá Huyền, Diêu Ấu Vi chờ mọi người thấy Diệp Hồng Y cánh tay đứt đoạn, như thế thảm trạng, đều không khỏi bi phẫn đan xen, phối hợp Tề Phi, Triều Bạch, Gió Tây vây công mà đi. Bên kia, Phong Giao cùng Vương Thiên Long đại chiến như cũ ở liên tục, hai bên đều là thiên vị cảnh giới cái thế cường giả, trong khoảng thời gian ngắn căn bản phân không ra cao thấp, hai người đại chiến chung quanh 10 mấy trượng trong vòng, cơ hồ không người có thể tới gần. Lực lượng cường đại mọi nơi mãnh liệt, sơn băng địa liệt, đại địa trần phi, phá hủy chung quanh hết thảy tồn tại, Phong Giao thân hình tung hoành, qua lại lập lòe, không nhanh không chậm mà ứng phó Vương Thiên Long thế. Công. Vương Thiên Long không ngừng lấy Long thần công tiến công. Nhưng như thế nào cũng công không phá được nàng kia 3 thước dày chân khí vòng bảo hộ. Vương Thiên Long thấy Phong Giao cũng không cần Minh Nguyệt Phi Hoàng phản kích, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. hắn nhìn về phía chân trời mặt trời lặn. Hai bên đã đánh một buổi trưa, Thái Dương sắp xuống núi, Vương Thiên Long bỗng nhiên minh bạch, Phong Giao đây là ở cố ý kéo dài thời gian, hôm nay là Trung Thu ngày, một khi tới rồi buổi tối, Trung Thu trăng tròn, ở Minh Nguyệt Quang Huy dưới, Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công uy lực sẽ bạo tăng, khi đó Vương Thiên Long đừng nói thắng, có thể hay không thoát được tánh mạng đều là cái vấn đề, nghĩ đến đây, Vương Thiên Long trực tiếp vạch trần đối phương ý niệm, cười to nói, Phong Giao. Ngươi yên tâm, ta quyết sẽ không đem thời gian kéo dài tới buổi tối. Xem ta chiêu này, Long Đằng Cửu Thiên, mặc kệ có thể hay không đánh bại đối phương. Khí thế thượng tuyệt không có thể thua, một cái mười mấy trượng lớn lên kim sắc giao long hiện ra tới, long đầu, long lưng, long trảo rõ ràng có thể thấy được, rất sống động, rít gào nhào hướng Phong Giao, trên biển thăng minh nguyệt. Phong Giao khẽ kêu một tiếng, một vòng so ván cửa còn đại trăng tròn từ nàng sau đầu thăng lên, hướng phía trước phương đẩy qua đi, cùng Vương Thiên Long kim sắc giao long va chạm ở bên nhau, ầm vang. Kinh thiên vang lớn lần nữa truyền khai, toàn bộ Đào Hoa Sơn cơ hồ đều đã chịu lan đến, trong núi đào lý cỏ cây đã sớm bị tàn phá đến không thành bộ dáng. Quả tử rơi xuống đầy đất, triền núi giống nhau đào lý sơn cũng bị này cổ cự lực chấn đến chia năm xẻ bảy, gồ ghề lồi lõm, cơ hồ vô pháp trạm người, thiện tai, liền vào giờ phút này, một tiếng trầm thấp Phật hiệu truyền tới, thanh âm trầm thấp mà dày nặng, rồi lại rõ ràng vô cùng, mang theo một cổ từ bi chi ý, phản phất chung lớn đại lữ, ở bên tai vang lên, đại la Phật thủ, theo thanh âm vang lên, ngay sau đó, liền thấy một con thật lớn kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, thẳng triều Phong Giao trên đầu rơi xuống. Phong Giao mày liễu dựng ngược, cả giận nói, Không Minh Thiền Sư, ngươi đây là có ý tứ gì? Nói chuyện chi gian, nàng thân hình lập lòe, nhanh chóng tránh đi này uy lực kinh thiên nhất chiêu, ầm vang. Thật lớn kim sắc bàn tay thẳng tắp hạ xuống, một trận rung mạnh lúc sau, mới vừa rồi Phong Giao sở đứng thẳng trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn chưởng ấn, hiểu rõ trượng chi khoan, thâm như khe rãnh, cơ hồ là cùng thời gian, Vương Thiên Long cũng bị công kích, thái cực vô lượng. Một cái thật lớn hắc bạch thái cực đồ quan ảnh ở Vương Thiên Long trên đỉnh đầu hiện ra tới. Trung gian hắc bạch điểm nhỏ vị trí là hai chỉ nắm tay, triều hắn trên đầu hạ xuống, Huyền Thiên Đạo Trưởng. Vương Thiên Long mày nhăn lại, vội vàng lui về phía sau, Phong Giao cùng Vương Thiên Long lần lượt thối lui, từng người đứng ở một khối tảng đá lớn thượng, cách xa nhau mấy trượng xa. Ở hai người trung gian vị trí, từ trên không trung chậm rãi rơi xuống lưỡng đạo thân ảnh, một cái là thân khoác kim sắc áo cà sa, tay cầm chính hoàng thiền trượng, đầu đội bì lư quan tăng nhân, này lão tăng bộ mặt hiền từ, lông mày đều trắng. Nhìn qua rất là tuổi già. Còn có một cái là thân xuyên hắc bạch đạo bào, tay thắt phất trần đạo nhân, lão đạo trưởng tự hồ cũng có 6-70 tuổi, dáng người như cây gậy trúc, cao cao gầy gầy bộ dáng, vẻ mặt vô dục vô cầu thanh đạm bộ dáng, người chung quanh thấy này một tăng một đạo hai đại cao thủ xuất hiện, sôi nổi động dung, đồng thời dừng trong tay động tác, ngay cả Bạch Tây Phong cũng thu trường kiếm, đứng ngạo nghễ một bên, là Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Trưởng tới rồi, trời ạ, thế nhưng là hai vị này thế ngoại cao nhân. Đại Thiền Chùa Không Minh Thiền Sư cùng Thiếu Nhạc Phái Huyền Thiên Đạo Trưởng là chân chính thế ngoại cao nhân, chưa bao giờ hỏi đến thế sự, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng cũng tới Đào Lý Sơn. Có hai vị này tiền bối ở, trận chiến đấu này sợ là muốn tới đây là dừng lại. Hai vị này tiền bối tôn mặt cả đời cũng không nhất định có thể thấy thượng một hồi, không thể tưởng được có thể ở chỗ này thấy, thật là chuyến đi này không tệ. Đào Lý Sơn Võ Lâm Thịnh Hội, Tứ Đại Tông Sư, Càn Hoàng, Nữ Đế. Này 6 vị đương thời truyền kỳ nhân vật, thế nhưng trước sau đều tới rồi, thật là làm người không thể tin được, người chung quanh vừa mừng vừa sợ, có người còn ở khe khẽ nói nhỏ, đối với Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân này hai đại võ công cao tuyệt, rồi lại cùng thế vô tranh thế ngoại cao nhân, đều bị tôn sùng đầy đủ, đều phát ra từ nội tâm kính ngưỡng, chỉ có Tề Phi yên lặng không nói, triều bên cạnh Thẩm Hương Hương nhìn nhìn. Bất luận kẻ nào đều có hắn không người biết một. Mặt, hai vị này thế ngoại cao nhân lại há có thể ngoại lệ. Vương Thiên Long nói, lão hòa thượng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không Minh Thiền Sư một tay dựng ở trước ngực, sắc mặt từ bi nói, thiện thay. Lão nạp là tới nơi này khuyên can, các ngươi hai bên tại đây đại chiến, đã thương vong vô số, sao không bắt tay giảng hòa, biến chiến tranh thành tơ lụa, đại gia giai đại vui mừng. Vương Thiên Long hừ lạnh một tiếng, Đại Càn cùng Khôn Quốc bắt tay giảng hòa. Vui đùa cái gì vậy? Hắn cùng Không Minh Thiền Sư là có giao tình, Đại Thiền Chùa tuy rằng không về hắn Vương Thiên Long quản, nhưng là Vương Thiên Long vì mượn sức Không Minh Thiền Sư. Từng đem tuổi nhỏ Vương Hồng Vũ đưa đến Đại Thiền Chùa tập võ, bái nhập Không Minh Thiền Sư môn hạ, bởi vậy Vương Hồng Vũ chẳng những sẽ Vương Gia Long thần công, hơn nữa người mang Đại Thiền Chùa số môn tuyệt học, đến nỗi Huyền Thiên Đạo Nhân, Vương Thiên Long cũng mỗi năm đều sẽ tặng lễ đến Thiếu Nhạc Phái, Huyền Thiên Đạo Nhân đảo cũng sẽ nhận lấy, chỉ là đối hắn thái độ cũng không nhiệt tình, một bộ cùng thế vô tranh thái độ. Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân đều là đương thời truyền kỳ tứ đại tông sư chi nhất, bất luận mượn sức trong đó bất luận cái gì một người, đều có thể cho bên ta thực lực tăng nhiều, càng hoàng cùng nữ đế sao có thể không thử một lần, chỉ tiếc bọn họ vẫn luôn bảo trì trung lập, cũng không trực tiếp nhúng tay hai nước tranh chấp. Lần này Đào Lý Sơn Võ Lâm Thịnh Hội, hai bên bùng nổ như vậy một hồi thảm thiết chém giết, vốn dĩ Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân cũng là sẽ không tới, trùng hợp hôm nay bọn họ ở Thanh Châu Thành, nghe thấy bên này động tĩnh, lúc này mới đuổi lại đây. Tính toán ngăn cản hai bên tiếp tục chém giết đi xuống, để tránh sinh linh đồ thán, Phong Giao nói, hai vị tiền bối, các ngươi hẳn là thấy, Diệp Hồng Y bị Bạch Tây Phong tính kế, hiện giờ đã chặt đứt hai tay, Bạch Tây Phong còn muốn chém tận sát tuyệt, Vương Thiên Long cùng Bạch Tây Phong cùng một ruột, các ngươi cho rằng ta không nên nhúng tay việc này sao? Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Huyền Thiên Đạo Nhân vung phất trần, nhàn nhạt nói, nữ đế lời nói, ta tự nhiên sẽ hiểu, nhiên tắc càng triều cùng Khôn Quốc mỗi lần đại chiến. Đều sẽ đồ thán sinh linh, tạo thành thật lớn thương vong, làm bá tánh trôi dạt khắp nơi, đau thất thân nhân, các ngươi vì chính mình quốc gia tranh đấu, khổ lại là thiên hạ bá tánh. Càn hoàng cùng nữ đế lại nở lòng nào đâu. Hắn chỉ tàn phá bất kham Đào Lý Sơn, lúc này Đào Lý Sơn tựa như luyện ngục, nơi nơi đều là thi thể, tàn chi đoạn tí tùy ý có thể thấy được, máu tươi nhiễm hồng cả tòa đỉnh núi, thật là thảm không nỡ nhìn, Phong Giao híp mắt phượng nói, hai vị tiền bối là hạ quyết tâm muốn ngăn cản chúng ta. Thiện thay. Không Minh Thiền Sư mặt lộ vẻ khó khăn chi sắc, nếu nữ đế không muốn dừng tay, lão nạp cũng chỉ có thể không biết tự lượng sức mình. Tiếp một đón gió thị nhất tộc, Minh Nguyệt Phi Hoàng. Huyền Thiên Đạo Nhân nói, hai vị đế hoàng nếu là như vậy dừng tay, bần đạo nguyện ý vì hai vị cung phụng trường sinh bài vị, phù hộ các ngươi trường sinh bất lão, giang sơn vĩnh cố. Phong Giao cùng Vương Thiên Long đều ánh mắt lập lòe, ý niệm quay nhanh, bọn họ đều rõ ràng, Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân làm trong chốn Võ Lâm Thái Sơn bắt đẩu. Ngón tay cái giống nhau tồn tại, muốn đánh bại bọn họ là không có khả năng. Trừ phi hai cái thiên vị cường giả liên thủ, mới có thể áp chế một cái thiên vị cường giả. Vương Thiên Long cùng Phong Giao sao có thể liên thủ? Nhưng mà, đối phương này một tăng một đạo, lại là khả năng liên thủ khắc địch, bởi vậy, giờ này khắc này lời nói quyền nắm giữ ở đối phương trong tay, đối phương như thế khách khí, bất quá là cho Vương Thiên Long cùng Phong Giao tìm dưới bậc thang, xem như cấp đủ bọn họ mặt mũi, Vương Thiên Long nói. Hai vị tiền bối tính toán làm chúng ta như thế nào bắt tay giảng hòa? Không Minh Thiền Sư nói, thiện thay. Lão nạp nào có cái này quyền lực, bất quá là hy vọng Đại Càn cùng Khôn Quốc ở 3 năm trong vòng, không cần tái xuất hiện như thế đại quy mô chiến đấu cùng thương vong, phải biết trời cao có đức hiếu sinh, đại gia hòa thuận ở chung, chẳng phải mỹ thay. Ý tứ này chính là làm cho bọn họ ngưng chiến 3 năm. Vương Thiên Long ánh mắt vừa động, Phong Giao mắt phượng chợt lóe. Suy tư một phen, nói, nếu hai vị tiền bối đều nói như vậy, chỉ cần Đại Càn không chủ động khơi mào sự tình, ta Khôn Quốc tự nhiên cũng sẽ hành quân lặng lẽ. Được nàng chính miệng hứa hẹn, Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân đều là vui vẻ, lại nhìn về phía Vương Thiên Long, Vương Thiên Long nghĩ nghĩ, mới nói, cũng thế, ta liền cho các ngươi cái này mặt mũi. 3 năm nội quyết không khơi mào chiến loạn. Đại thiện. Như thế rất tốt. Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân đều sôi nổi ca tụng, Không Minh Thiền Sư nhìn về phía Phong Giao, nói, mong rằng nữ đế sớm ngày rời đi Đại Càn địa giới. Hừ, ai hiếm lạ tới này. Phong Giao vung lên quần áo, lăng không sống uổng, phi thân rời đi, Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân, Vũ Du Dương này tam đại Khôn Quốc Võ Lâm lãnh tụ, cũng lãnh môn hạ đệ tử, sôi nổi rời đi Đào Lý Sơn, trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại có Ngạo Kiếm Sơn Trang, Hồng Diệp Sơn Trang, Đại Càn Hoàng Cung người, cùng với Tề Phi chờ đoàn người còn lưu lại nơi này, Diệp Quá Huyền cùng Diệp Kinh Vân đỡ chặt đứt hai tay Diệp Hồng Y, phẫn nộ mà nhìn Bạch Tây Phong. Bạch Tây Phong thấy Phong Giao chờ Khôn Quốc người rời đi, hắn sờ sờ trong tay Bạch Hồng Kiếm, hơi có chút ý động, lúc này động thủ, đương nhiên thuận lợi giết chết Diệp Hồng Y cùng Tề Phi. Lúc này, Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân đã đi tới, Không Minh Thiền Sư đối Diệp Hồng Y nói, Diệp Đại Hiệp thân chịu trọng thương, hành động không tiện, lão nạp có trách nhiệm hộ tống Hồng Diệp Sơn Trang người rời đi. Huyền Thiên Đạo Nhân cũng nhìn chung quanh Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng trong hoàng cung người, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Làm người không dám tới gần, Diệp Quá Huyền nói, lần này tỷ thí căn bản không công bằng, Bạch Tây Phong còn phải ta đại ca hai tay đứt đoạn, mong rằng hai vị tiền bối cho chúng ta chủ trì công đạo. Không Minh Thiền Sư thở dài, luận võ chính là hai bên tự nguyện sự, sinh tử các bằng thiên mệnh, loại sự tình này, xin thứ cho lão nạp vô pháp nhúng tay, mong rằng Diệp Đại Hiệp thứ lỗi. Bạch Tây Phong cùng Vương Thiên Long đều ở một bên như hổ rình mồi, Hồng Diệp Sơn Trang người nào dám tiếp tục lưu lại nơi này. Lúc này Diệp Hồng Y sắc mặt trắng bệch, không hề huyết sắc, hắn hít sâu một hơi, nói, đa tạ hai vị tiền bối, mọi người đều tùy ta cùng nhau về Sơn Trang đi, chỉ mong có thể ở Minh Nguyệt Tây Trầm phía trước về nhà, ta thỉnh đại gia ăn bánh trung thu, khụ, khụ. Nói, hắn liền kịch liệt ho khan lên, trong miệng khụ ra không ít máu tươi, đại ca. Diệp Đại Hiệp. Cha. Người chung quanh sôi nổi tiếng lên, ta không có việc gì. Diệp Hồng Y hít sâu một hơi, biểu tình có chút cô đơn, một trận chiến này hắn là hoàn toàn thua, chẳng những Hồng Diệp Sơn Trang của cải thua cái tinh quang. Môn hạ đệ tử cơ hồ chết hết, mời đến giang hồ bằng hữu cũng đều tử thương hầu như không còn, chính mình cũng bị chặt đứt hai tay, thậm chí liên thủ cánh tay cũng bị Bạch Tây Phong cắn nát, căn bản vô pháp tiếp tục, hắn võ công ngày sau lại khó khôi phục, hắn không còn có đánh bại Bạch Tây Phong khả năng, nghĩ đến đây, Diệp Hồng Y không khỏi dâng lên một cổ mãnh liệt thất bại cảm, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Diệp Quá Huyền, Diệp Kinh Vân, Hoa Ngọc Thư, Yêu Dạ, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân, còn có Trần Đi Chân Trần chờ số ít mấy cái trên giang hồ cao thủ. Đoàn người đỡ Diệp Hồng Y, rời đi Đào Lý Sơn, ngồi trên xe ngựa, triều Hồng Diệp Sơn Trang mà đi, tới thời điểm Hồng Diệp Sơn Trang bên này có hơn 1.000 người nhiều, hiện tại liền dư lại như vậy mười mấy người, còn lại người tất cả đều chết trận, Tề Phi, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi, còn có Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao tam nữ, tám người cũng nhanh chóng hạ sơn, không bao lâu liền biến mất ở quan đạo cuối. Bạch Tây Phong cùng Vương Thiên Long không hẹn mà cùng mà nhìn Tề Phi bóng dáng. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất, mới thu hồi ánh mắt. Hừ, tiểu tử này phạm phải ngập trời tội lớn, làm cho bọn họ mặt mũi mất hết, buông tha hắn. Sao có thể, thiện thay, như thế không phải đẹp cả đôi đàn sao? Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân nhìn nhau, hai người đều là cười, Không Minh Thiền Sư nhìn về phía Vương Thiên Long cùng Bạch Tây Phong, nói, nếu nơi đây không có việc gì, chúng ta hai người cũng liền cáo lui. Vương Thiên Long nói, hai vị hảo tẩu. Này một tăng một đạo phi thân dựng lên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Vương Thiên Long hỏi, chúng ta đã chết bao nhiêu người? Ngụy Đông Tường đi lên trước, cúi đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, Hoàng cung cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang thêm lên tổng cộng chết trận gần 3.000 người, chỉ sống sót 1.000 hơn người, mọi người đều phụ thương, thương vong rất là thảm trọng, bệ hạ thập tam thái bảo đã chết 5 người, ngân giáp cấm vệ thủ lĩnh Lôi Bưu chết trận. Hắn đem hiện trường thương vong nhất hội báo cho Vương Thiên Long, hừ. Vương Thiên Long hừ lạnh một tiếng, lúc này đây tuy rằng phế đi Diệp Hồng Y. Hồng Diệp Sơn Trang xem như xong rồi, bất quá bên ta thương vong cũng thực sự thảm trọng. Nhất đáng giận chính là không có đem Khôn Quốc thế lực phế bỏ, thậm chí liền thương vong đều rất nhỏ. Bạch Tây Phong đạm cười nói, ít nhất Diệp Hồng Y là phế bỏ, người này cùng Hoa Chấn Bắc giống nhau, tính tình cương liệt, ta liệu định hắn sẽ không ở kế tiếp nhật tử chờ chết, nhất định sẽ liều chết phản công. Vương Thiên Long mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, liền hắn như vậy, còn có thể có cái gì làm? Khó mà nói. Bạch Tây Phong mị mê vốn là hẹp dài tế mắt, khiến cho hắn đôi mắt nhìn qua giống như một cái tế phùng. Nói tóm lại, một trận chiến này là Càn Hoàng cùng Bạch Tây Phong thắng, bởi vì bọn họ nhổ Hồng Diệp Sơn Trang cái này u ác tính, cơ hồ diệt trừ Diệp Hồng Y cái này cái đinh trong mắt. Tuy rằng Khôn Quốc thực lực không hề có đã chịu đả kích, chính là bọn họ Đại Càn Vương Triều bên trong, trên cơ bản đã bình định rồi, ngay cả Đại Càn bên trong giang hồ thế lực, chỉ cần là không phục Tống Triều Đình, cũng đại bộ phận tại đây một trận. Chiến bên trong, bị bọn họ phá hủy trung tâm lực lượng. Lại khó phiên khởi cái gì đầu sóng, chương 87 Lâm Chung truyền công, một vòng minh nguyệt cao quải trên cao, nở rộ ra sáng ngời mà nhu hòa nguyệt hoa, sái biến càng khôn đại địa, cũng chiếu vào Hồng Diệp Sơn Trang bên trong, Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân, Diệp Quá Huyền, Diệp Kinh Vân chờ Diệp gia người, còn có Hoa Ngọc Thư, yêu dạ này hai cái người ngoài, hơn nữa cái bang bang chủ Trần Đi Chân Trần, cùng với mấy cái giang hồ hảo hán, cũng ở chỗ này có cơm ăn, cùng nhau vượt qua này trung thu chi. Dạ, mọi người ngồi vây quanh ở nhà chính bên trong. Diệp Quá Huyền ở đi qua đi lại, mặt ủ mày ê, giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng ai đều ngủ không được, thậm chí liền bánh trung thu ăn uống đều không có, trong nhà người hầu bưng lên bánh trung thu, trái cây, một cái cũng chưa động quá. Lúc này, một cái lão giả cổng dược hương từ buồng trong đi ra, đại phu, thế nào? Diệp Quá Huyền vội vàng tiến lên dò hỏi, ai? Đại phu thở dài, Diệp đại hiệp thương thế thật sự là quá nặng, có thể sống sót đã là kỳ tích, muốn hoàn toàn khôi phục, cơ hồ là không có khả năng sự. Đặc biệt là hắn hai tay. Đã không có khả năng tiếp tục lên rồi, chỉ có thể trang bị chi giả, tin tưởng lấy Diệp đại hiệp võ công tu vi, hẳn là sẽ không ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày. Tóm lại, tại hạ đã tận lực. Đa tạ đại phu. Diệp Quá Huyền lấy ra một thỏi bạc đưa qua, vị này đại phu là trở về thời điểm từ Thanh Châu Châu Thành mời đến, là xa gần nổi tiếng thần y, cùng Hồng Diệp Sơn Trang cũng rất có giao tình, hắn theo như lời nói, Diệp Quá Huyền tự nhiên không lý do hoài nghi, đại phu cầm bạc, xoay người liền rời đi. Hắn không muốn liên lụy tiến vào, trên giang hồ có quá nhiều thị phi, lúc này, Diệp Hồng Y thanh âm từ buồng trong truyền ra tới, phu nhân. Diêu Ấu Vi nghe thấy hắn kêu chính mình, vội vàng đi vào, tiến vào phòng trong lúc sau, thấy Diệp Hồng Y nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt vô huyết, hai vai mặt vỡ chỗ đã dừng lại huyết, thượng dược, tình huống tựa hồ đã ổn định xuống dưới. Chỉ là nhìn sắc mặt của hắn, xem hắn ánh mắt, lại có vẻ phá lệ tối tăm, có loại anh hùng mặt lộ bi thương cảm giác, Hồng Y. Diêu Ấu Vi ngồi ở mép giường vị trí. Tròn vo phì mông đè ở trên giường, phát ra kẻo kẹt thanh âm, ngươi nhận thức Nhiễu Chỉ Nhu sao? Diệp Hồng Y hỏi, a. Diêu Ấu Vi ngẩn người, cho người ta một loại không thể hiểu được biểu tình, Diệp Hồng Y hai mắt vô thần mà nhìn nàng, liền như vậy yên lặng nhìn nàng. Nhìn một lát, bỗng nhiên tự dễu mà cười cười, nói, kia một năm, ta 20 tuổi, thiếu niên thành danh, khí phách hăng hái, mà ngươi, 19 tuổi, sinh hoa dung nguyệt mạo, thiên tư quốc sắc, chúng ta ở Thanh Châu biển hoa ngẫu nhiên gặp được, người ta nhất kiến chung tình. Khi một ngày là như thế tốt đẹp, nhoáng lên chính là 18 năm. Diêu Ấu Vi lẳng lặng mà nhìn hắn kể ra chuyện cũ, cũng không xen mồm, mỗi lần hồi tưởng lên, ta đều cảm thấy như huyễn tựa mộng, là như thế không chân thật. Ta tuy rằng ở võ học thượng có điều thành tựu, năm đó đã bộc lộ mũi nhọn, lại là Hồng Diệp Sơn Trang đích truyền trưởng tử, chính là ngươi như thế nào sẽ liếc mắt một cái liền coi trọng ta, trừ phi ngươi trước đó liền điều tra quá ta, chính là ngươi lại nói không có, ta tin. Diệp Hồng Y tự hồ là lâm vào hồi ức bên trong. Ta cho rằng ta thật sự có thể đến ngươi ưu ái, lúc ấy cao hứng đã lâu, chính là theo thời gian trôi qua, ta lại phát hiện. Ngươi cũng không yêu ta, ta cảm giác được ngươi che giấu rất sâu, ngươi đối ai đều giống nhau, ngươi quyết sẽ không yêu bất luận kẻ nào, cho nên ngươi căn bản không có coi trọng ta, ngươi cùng ta ở bên nhau, nhất định có khác mục đích, ta cảm giác là sẽ không sai. Diêu Ấu Vi nghe thấy hắn nói ra nói như vậy, không khỏi đôi mắt đẹp một ngưng, xinh đẹp viên trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, nói, Hồng Y, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng? Diệp Hồng Y tiếp tục nói, đối với điểm này, ta thực nghi hoặc, thẳng đến sau lại, ta nghe Hoa Chấn Bắc đại ca nhắc tới một sự kiện. Hắn cũng từng ngẫu nhiên gặp được một vị thiếu nữ, cũng là quốc sắc thiên hương, cũng là nhất kiến như cố, đối hắn nhào vào trong ngực, nhưng mà Hoa đại ca cùng ta bất đồng, hắn lòng có chí lớn, khí nuốt hoàng vũ, sao lại bị kẻ hèn sắc đẹp sở mê, hắn hoài nghi đối phương tiếp cận hắn là có khác mục đích, bởi vậy cự tuyệt cái kia thiếu nữ. Ta hiểu biết đến, Hoa đại ca cùng ta giống nhau. Cũng là ở 18 năm trước mùa thu, ngẫu nhiên gặp được cái kia thiếu nữ, sau lại trải qua tìm hiểu, phát hiện cái kia thiếu nữ đến từ Khôn Quốc, tên là Nhiễu Chỉ Nhu, sau lại thành Khôn Quốc Nữ Đế Cận Vệ thống lĩnh. Như vậy, ngươi đâu? Diệp Hồng Y yên lặng nhìn Diêu Ấu Vi, Diêu Ấu Vi cũng không trả lời, chỉ là nói, Hồng Y, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta chưa từng có hại ngươi cùng hại Hồng Diệp Sơn Trang ý tưởng. Diệp Hồng Y nhắm lại mắt, toại lại mở, đạm nhiên nói, ta tin tưởng, mấy năm nay ngươi thật sự không có nhị tâm. Diêu Ấu Vi nói, ngươi hoài nghi ta tiếp cận ngươi có khác mục đích. Bởi vậy đối ta an nguy đều không để bụng, phải không? Ta nhiều lần gặp được nguy hiểm, nhiều lần nói cho ngươi Diệp Quá Huyền đối ta ý đồ gây rối, ngươi đều không để bụng. Diệp Hồng Y tự dễu mà cười cười, nói, không phải bởi vì cái này, là bởi vì Thụy Vân là ta thân sinh cốt nhục sao? Diêu Ấu Vi Nga Mi nhíu lại, nói, ngươi lời này có ý tứ gì, không phải ngươi thân sinh chẳng lẽ là người khác? Bởi vì ngươi người mang danh khí, ngàn tầng mật tuyết. Ngươi biết đến, ta ở gặp được ngươi phía trước đã xảy ra một sự kiện, khiến cho ta căn bản vô pháp chạm vào ngươi, ta chưa từng có chân chính tiến vào quá thân thể của ngươi, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng Thụy Vân là ta cốt nhục. Tuy rằng ngươi không có chân chính đi vào, chính là mỗi lần ta đều chủ động đem ngươi đồ vật nạp vào tiến vào, này căn bản là không ảnh hưởng mang thai. Thụy Vân không phải ngươi cốt nhục, chẳng lẽ là Diệp Quá Huyền? Hắn có nào điểm là có thể làm ta nhìn trúng, chẳng lẽ ta còn tìm quá người ngoài không thành? Hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Diệp Hồng Y thấy nàng như thế kích động, trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý cười, xem như giải sầu không ít. Hắn lại nói, ngàn tầng mật tuyết. Ha ha, đây là Khôn Quốc nữ nhân mới có thể có danh khí, ngươi liền không thể nói cho ta ngươi là người nào sao? Diêu Ấu Vi trầm mặt không nói, thôi. Diệp Hồng Y vô lực mà nhắm lại hai mắt, ngươi đi đem Quá Huyền, Kinh Vân cùng Ngọc Thư kêu vào đi. Diêu Ấu Vi đứng dậy ra nhà ở, trở lại nhà chính, kêu Diệp Quá Huyền, Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Kinh Vân đi vào, ba người nhìn nhau, đồng thời tiến vào nhà ở, thấy mặt không có chút máu Diệp Hồng Y. Diệp Quá Huyền thập phần hụt hẫng, hắn kích động mà đi lên trước, nói, đại ca, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, sớm muộn gì sẽ khôi phục, đến lúc đó ta tìm người giỏi tay nghề cho ngươi chế tác một bộ chi giả. Không cần. Diệp Hồng Y khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, Quá Huyền, ta cùng Bạch Tây Phong quyết đấu đã hoàn toàn thất bại, lại vô xoay người khả năng, cùng với như thế. Tóm lại, về sau Hồng Diệp Sơn Trang liền giao cho ngươi, nhất định phải nhớ kỹ, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Đại ca. Diệp Quá Huyền mấy dục khóc thúc thiết, Diệp Hồng Y lại nhìn về phía Hoa Ngọc Thư, nói, Ngọc Thư. Hoa Ngọc Thư dùng ngón tay dính điểm nước miếng, hướng khóe miệng lau một chút, sau đó mới đi lên trước, vẻ mặt bi thống nói, Diệp Thế Bá. Ngọc Thư. Diệp Hồng Y trầm giọng nói, ta cùng Hoa đại ca tình như thủ túc, ngươi tuy rằng không phải Hoa đại ca thân sinh nhi tử, hắn lại cũng đối đãi ngươi coi như mình ra, ta cũng chưa bao giờ bạc đãi quá ngươi, chỉ tiếc, ở cùng đại càn triều đình giao phong trung, ta và ngươi phụ thân đều thất bại. Về sau lộ, liền dựa các ngươi chính mình đi xuống đi. Hoa Ngọc Thư vội nói, Diệp Thế Bá, ngàn vạn đừng nói như vậy ủ rũ lời nói, chúng ta tương lai còn dài, nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Diệp Hồng Y khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, vô dụng, tương lai hy vọng, đến giữa các ngươi người trẻ tuổi đi tranh thủ, ta sống sót đã không có ý nghĩa, ta thật sự không muốn ở về sau nhật tử xem Vương Thiên Long cùng Bạch Tây Phong sắc mặt, xem bọn họ tiếp tục kiêu ngạo đi xuống, tác oai tác phúc, làm ta cảm thấy ghê tởm. Ngọc Thư, ngươi nhất định rất tưởng biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai đi. Hoa Ngọc Thư nghe vậy chấn động, gật gật đầu, Diệp Hồng Y nói, ngươi cần phải đi tìm sư phụ ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi. Hoa Ngọc Thư sư phụ là Hạo Vân cư sĩ, là Chính Khí Sơn Trang chủ nhân, cũng là Hoa Chấn Bắc bạn tốt. Chính Khí Sơn Trang ở vào Đại Càn Vương Triều phía Tây Lôi Châu cảnh nội. Năm đó Hoa Ngọc Thư 9 tuổi thời điểm, Hoa Chấn Bắc đem hắn đưa đến Chính Khí Sơn Trang, bái sư Hạo Vân cư sĩ, đi theo hắn học tập Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, thiết cây quạt công phu, còn có cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú chờ. Bất quá, Hoa Ngọc Thư đã xuất sư nhiều năm, nghe được Diệp Hồng Y nói, hắn trong lòng vừa động, xem ra là thời điểm hồi sư môn nhìn xem. Lúc này, Diệp Hồng Y biểu tình chuyển vì nhu hòa, ôn hòa mà đối vẫn luôn đứng ở một bên Diệp Kinh Vân nói, Kinh Vân, ngươi lại đây. Đại bá. Diệp Kinh Vân đi lên trước, Bi thương mà nhìn trước mắt nam tử, cái này chính mình từ nhỏ liền sùng bái anh hùng, hắn vẫn luôn là chính mình đi tới động lực, học tập tấm gương. Nhưng mà giờ phút này lại mất đi hai tay, anh hùng mặt lộ mà nằm ở chỗ này, liền một cái bình thường người thường đều không bằng. Diệp Hồng Y nói, hài tử, đừng khóc, đại bá đem tương lai hết thảy hy vọng, tất cả đều ký thác ở ngươi trên người, chỉ có Nam Nhi mới là chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang hy vọng, mới có thể chịu tải chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang tương lai, ngươi minh bạch sao? Diệp Kinh Vân gật gật đầu, nói, đại bá, ta không khóc, ta là nam tử đại trượng phu. Thực hảo. Diệp Hồng Y vui mừng mà cười cười, lại đối Diệp Quá Huyền cùng Hoa Ngọc Thư nói, các ngươi hai cái trước đi ra ngoài. Chờ Diệp Quá Huyền cùng Hoa Ngọc Thư ra cửa lúc sau, Diệp Hồng Y nghiêm mặt, đột nhiên từ trên giường bắn lên, ngồi xếp bằng ngồi xuống, sau đó nhìn Diệp Kinh Vân, há mồm một hút, một cổ thật lớn hấp lực đem hắn cả người hút qua đi, đầu dưới chân trên mà bị Diệp Hồng Y đỉnh ở chính mình trên đầu, tĩnh tâm ngưng thần, ôm nguyên thủ sơ. Diệp Hồng Y thanh âm ở Diệp Kinh Vân bên tai vang lên, kinh hoảng thất thố Diệp Kinh Vân vội vàng theo lời làm theo, nhắm hai mắt. Này trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng thật lớn lực lượng từ Diệp Hồng Y đỉnh đầu huyệt bách hội bừng lên. Thông qua hắn huyệt bách hội, hối nhập đến hắn trong cơ thể, giống như sông nước chi thủy, thao thao bất tuyệt, Diệp Kinh Vân nháy mắt liền minh bạch, Diệp Hồng Y đây là muốn đem hắn suốt đời công lực đều truyền cho chính mình, một khi như thế, Diệp Hồng Y sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng mà Diệp Kinh Vân lại vô pháp ngăn cản hắn, bởi vì hắn minh bạch, chính mình đại bá đã làm tốt hẳn phải chết tính toán, đã đem Diệp gia sở hữu hy vọng đều ký thác ở hắn trên người, hoàn toàn được ăn cả. Ngã về không, theo cuồn cuộn không ngừng bàn bạc chân khí rót vào trong cơ thể. Diệp Kinh Vân toàn thân kỳ kinh bát mạch, thậm chí sinh tử huyền quan, tất cả đều đã thông, trực tiếp từ hậu thiên chi cảnh đi vào tiên thiên cảnh giới, trở thành một người tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, này còn không ngừng, Diệp Hồng Y chân khí kiểu gì khổng lồ, thiên vị cường giả chân khí hạn mức cao nhất là 90 năm, Diệp Hồng Y là từng có kỳ ngộ người, đã từng dùng quá một quả trăm năm chu quả, một thân chân khí đã đạt tới 90 năm hạn mức cao nhất, tuy rằng lần này cùng Bạch Tây Phong. Một trận chiến, thân bị trọng thương. Công lực không bằng từ trước, lại cũng không dung khinh thường, huống chi hắn là đem một thân chân khí thậm chí bản mạng tinh nguyên, tất cả chiếc cây đến Diệp Kinh Vân trên người, trực tiếp khiến cho Diệp Kinh Vân có được một giáp tử công lực, đạt tới tiên thiên chi cảnh đỉnh trạng thái, ở công lực phương diện này, đã cùng Tề Phi, Ngụy Đông Tường, Yêu Dạ như vậy tồn tại sánh vai song hành, Diệp Kinh Vân cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng, không tự chủ được mà phát ra quát khẽ. Một tiếng, thanh âm chấn động toàn bộ Hồng Diệp Sơn Trang. Hắn một cái xoay người rơi trên mặt đất, khinh phiêu phiêu, giống như một mảnh lá cây. Hắn cảm thụ được chính mình trong cơ thể cường đại lực lượng, không khỏi vui mừng quá đỗi. Lúc này, Diệp Hồng Y thanh âm truyền vào hắn trong tai, Kinh Vân, lại đây, ta còn có nói mấy câu phải đối ngươi nói. Diệp Kinh Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Diệp Kinh Vân khuôn mặt già nua, đầu tóc hoa râm. Nơi nào còn có tráng niên nam tử bộ dáng, không khỏi chấn động, đi lên trước, ngồi ở mép giường, đỡ hắn, hô, đại bá. Lúc này Diệp Hồng Y một thân chân khí. Tinh nguyên, tất cả cho Diệp Kinh Vân, đã không có sinh cơ, chỉ là bằng vào một cổ tín niệm, cường chống thôi, hắn thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít mà thở hổn hển, trong miệng nói, kim ô đao liền giao cho ngươi, không cần bôi nhọ này đem thần binh. Còn có, ta tuy rằng đem một thân công lực tất cả truyền cho ngươi, nhưng ngươi hiện tại thực lực nhiều nhất cùng Ngụy Đông Tường, Yêu Dạ Chi Lưu không sai biệt lắm. Muốn, nếu muốn cùng Vương Thiên Long, Bạch Tây Phong như vậy tuyệt thế cường giả so chiêu, là trăm triệu không có khả năng sự. Trừ phi ngươi đột phá đến thiên vị cảnh giới. Diệp Kinh Vân vội nói, đại bá yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Diệp Hồng Y thanh âm càng thêm suy yếu, tiếp tục nói, ta hiện tại liền nói cho ngươi đột phá đến thiên vị cảnh giới ảo diệu. Hậu thiên chi cảnh đã thông kỳ kinh bát mạch. Tiên thiên chi cảnh đã thông sinh tử huyền quan. Thiên vị cảnh giới. Nhân thể chung có cuối cùng, mà thiên địa lại là vô cùng. Nếu muốn đột phá đến thiên vị cảnh giới, liền, nhất định phải. Đánh, đã thông. Đã thông thiên, địa, kiều, lương. Lời nói đến nơi đây, Diệp Hồng Y rốt cuộc kiên trì không được. Đầu rũ xuống dưới, tắt thở, đại bá, đại bá. Diệp Kinh Vân ôm Diệp Hồng Y xác chết, thống khổ không thôi, lớn tiếng khóc kêu, hắn thanh âm dẫn tới bên ngoài người sôi nổi vọt tiếng vào, Diệp Quá Huyền, Hoa Ngọc Thư, Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân, Yêu Dạ. Mọi người đều đi vào nhà ở, nhìn Diệp Hồng Y xác chết, một đám bi thương không thôi. Lúc này, Diệp Quá Huyền bỗng nhiên nhìn về phía Diêu Ấu Vi, nói, tẩu tẩu, đại ca ở Lâm Trung trước công đạo một sự kiện. Chuyện gì? Diêu Ấu Vi mày một chọn, Diệp Quá Huyền khụ một tiếng, nói, chính là. Đại ca niệm ta bên cạnh không người chiếu cố, đặt mệnh tẩu tẩu tái giá với ta, hơi chút điền cái phòng. Ngươi nói cái gì? Diêu Ấu Vi cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, thật là nói hưu nói vượng, về sau không cần khai loại này vui đùa. Hoa Ngọc Thư trong mắt chuyển động, mở miệng nói, Diêu Nữ Hiệp, Diệp Thế Thúc vẫn chưa nói bậy, thế bá Lâm Chung trước đích xác đề qua chuyện này. Diêu Ấu Vi mắt đẹp nhíu lại, nhìn quét một vòng. Nàng phát hiện chung quanh mấy người đều đối chính mình ôm có địch ý, lại hoặc là mắt thèm. Bởi vì Diệp Hồng Y đã chết, bọn họ không còn có bất luận cái gì cố kỵ, Diệp Quá Huyền, Hoa Ngọc Thư, Yêu Dạ, tất cả đều ánh mắt trần trụi mà nhìn chằm chằm nàng bộ ngực cùng hạ thể bộ vị nhìn quét, không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình. Diêu Ấu Vi bỗng nhiên minh bạch, Diệp Hồng Y vừa chết, chính mình ở chỗ này đã không có dựa vào, nghiễm nhiên thành Hồng Diệp Sơn Trang người ngoài, đã không có bất luận cái gì quyền lên tiếng, đặc biệt chính mình còn sinh đến như thế xinh đẹp, phong. Vận mê người, dẫn tới bọn họ có mạnh mẽ bá chiếm ý nghĩ của chính mình. Này đối nàng tới nói quả thực chính là nguy cơ tứ phía, Diệp Thụy Vân cả giận nói, các ngươi muốn làm sao? Cha ta vừa mới chết, các ngươi tưởng nội chiến sao? Diệp Quá Huyền nói, Thụy Vân, cha ngươi làm ngươi nương tái giá với ta, đây là thiên chân vạn xác sự. Diệp Thụy Vân cả giận nói, nhị thúc, ngươi như thế nào có thể có loại suy nghĩ này? Nàng lại nhìn về phía Diệp Kinh Vân, hỏi, Kinh Vân, cha ngươi nói chính là thật vậy chăng? Cha ta Lâm Chung trước thật sự nói qua nói như vậy. Cái này. Diệp Kinh Vân nhíu nhíu mày. Hắn minh bạch Diệp Quá Huyền ý tứ, không có khả năng hủy đi hắn đài, vạch trần hắn nói dối, rồi lại không hảo như vậy lừa gạt Diệp Thụy Vân, này dù sao cũng là hắn đường tỷ. Đành phải nói, tỷ, đại bá cùng cha ta nói qua cái gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, lúc ấy đại bá tự cấp ta truyền công. Ngươi! Diệp Thụy Vân nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Hắn nơi nào là không rõ ràng lắm, rõ ràng liền tính không muốn quản chuyện này, cái ban trần đi chân trần lúc này nói một câu công đạo lời nói, ai, các vị liền không cần tranh chấp. Hiện tại căn bản không phải khắc khẩu thời điểm, vẫn là chờ thêm Trung Thu. Đem Diệp Đại Hiệp xác chết an táng hảo, chờ Diệp Đại Hiệp xuống mồ vì an lúc sau, lại suy xét khác sự đi. A, là. Cái này tự nhiên. Diệp Quá Huyền gật gật đầu, mọi người đều vất vả, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai đi trong thành mua một ngụm tốt nhất quan tài. Mọi người từng người rời đi, Thanh Châu bên trong thành, Phong Kiến Tình lãnh mọi người tới đến trong thành một tòa đại trạch viện bên trong, này tòa nhà cửa diện tích pha đại. Chiếm địa gần 10 mẫu, có rất nhiều phòng, bên trong còn có người hầu ở chăm sóc. Trừ bỏ Tề Phi ở ngoài, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao đều đi theo Phong Kiến Tình tiến vào tòa nhà. Phong Kiến Tình nói, nơi này là chúng ta ở Thanh Châu thành bí mật cứ điểm, đại gia đêm nay liền ở chỗ này quá Trung Thu đi. Hảo nha! Qua, thật lớn! Ta muốn ngủ này gian phòng. Mọi người tranh nhau chung quanh, không bao lâu, có người hầu đem chuẩn bị tốt đồ ăn, bánh Trung Thu, trái cây. Điểm tâm, rượu bưng đi lên, mọi người ăn uống một phen, điền no rồi bụng, ngồi ở trong viện nghỉ ngơi, thưởng thức bầu trời minh nguyệt, chính trò chuyện thời điểm, bỗng nhiên từng đạo bóng người lật qua tường viện, trực tiếp xông vào, có ăn trộm. Lý Ngọc Giao kêu to lên, ăn trộm ở đâu nha? Một người mặc màu đen lụa mỏng mỏng váy, trên đùi bọc màu đen tất chân mỹ nữ thuộc phụ khinh phiêu phiêu mà dừng ở nàng trước người, cười ngâm ngâm hỏi, a, Phương tỷ tỷ. Lý Ngọc Giao sửng sốt một chút, nguyên lai là Phương Hoa Tiên. Lại xem còn lại người, một đám đều là Khôn Quốc người, Bách Hoa Cung cung chủ Kỷ Thu Quân, Thính Vũ Lâu Lâu chủ Vũ Du Dương, còn có các nàng từng người môn hạ mỹ nữ đệ tử, thêm lên có hơn 100 người, lần này Đào Lý Sơn đại chiến, Khôn Quốc ở Đào Lý Sơn chỉ thiệt hại 10 mấy người. Có chút thương vong, ta nương tới sao? Tề Phi đứng dậy, ngẩng đầu hy vọng, nặc. Phương Hoa Tiên triệu ảnh bích tường phương hướng chu chu môi, Mọi người nhìn lên, chỉ thấy một cái thân khoác tử kim phượng bào nữ nhân chậm chậm mà đến. Bài chúng mà ra, không nhanh không chậm, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng người động lòng người, nói không nên lời phong lưu, nói bất tận dụ hoặc, mặc dù là ở bóng đêm hạ, vẫn như cũ khó nén trên người nàng tuyệt thế phong hoa, thậm chí ánh trăng chiếu vào trên người nàng, còn nổi lên nhàn nhạt quang hoa, trên người có một tầng mắt thường có thể thấy được màu trắng ngà vần sáng, kỳ diệu vô cùng, nương. Tề Phi chạy như bay qua đi, ôm chặt người tới, gặp qua nữ đế. Còn lại người cũng sôi nổi đứng dậy, cung kính mà nghênh đón vị này nhân vật tuyệt thế đã đến. Phong Giao ôm lấy Tề Phi, lôi kéo hắn tay, đi vào sân chính giữa một trương gỗ tử đàn ghế dựa ngồi xuống dưới, nói, đại gia đừng khách khí, đều ngồi đi, tối nay trung thu, đại gia cùng thưởng một vòng nguyệt, không có thân sơ chi phân, không có đắc rẻ sang hèn chi biệt. Đúng vậy. Mọi người khom lưng theo tiếng, từng người ngồi xuống, Tề Phi ôm Phong Giao eo liễu, nói, nương, ta rất nhớ ngươi, ta muốn ăn ngươi khai. Ngô. Hắn nói còn chưa nói xong, Phong Giao tay ngọc cũng đã dừng ở hắn ngoài miệng, nhẹ nhàng che lại hắn miệng. Không cho hắn tiếp tục nói tiếp, theo sau mắt phượng chợt lóe, nói, lần này võ lâm đại hội, Diệp Hồng Y đại hiệp hai tay đứt đoạn, thật là lệnh người tiếc nuối. Phương Hoa Tiên nói, Hồng Diệp Sơn Trang xem như xong rồi, dựa một cái Diệp quá huyền, là tuyệt đối chống đỡ không đi xuống, nếu không có khác ngoài ý muốn, Hồng Diệp Sơn Trang thực mau liền sẽ bị Vương Thiên Long cùng Bạch Tây Phong hoàn toàn tiêu diệt. Vũ Du Dương kia mềm nhẹ thanh âm vang lên, nói, này cũng không có biện pháp sự, chúng ta cũng quản không được, đại càn vương triều giang hồ võ lâm. Xem như hoàn toàn bị Vương Thiên Long thống nhất, những cái đó tiểu môn tiểu phái, căn bản phiên không dậy nổi cái gì sóng to đầu, về sau chúng ta muốn ở càn triều cảnh nội có thành tựu, sẽ trở nên thập phần khó khăn. Bách Hoa Cung cung chủ Kỷ Thu Quân nói, chỉ có thể xé chẳng ra lẻ, ẩn núp, thẩm thấu, chậm rãi tìm cơ hội. Mọi người đều gật gật đầu, Phong Giao nhàn nhạt nói, Hồng Diệp Sơn Trang bên kia, ta liệu định Diệp Hồng Y sống không quá đêm nay, lấy hắn tính cách, là quyết sẽ không cho phép chính mình giống một cái cẩu giống nhau kéo dài hơi tàn. Hắn vừa chết, Hồng Diệp Sơn Trang sẽ rơi xuống Diệp Quá Huyền trên tay, người này tâm thuật bất chính, Phương Giáo Chủ, Vũ Lâu Chủ cùng Kỷ Cung Chủ. Các ngươi cần phải đi đem Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân tiếp đi, ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Đúng vậy. Ba người đồng thời nói, Phong Kiến Tình nhấc tay nói, ta cũng phải đi. Phong Giao nói, đại càn cảnh nội sự, trên cơ bản đều hiểu rõ, chỉ có một sự kiện. Nàng nhìn trong lòng ngực Tề Phi, lại nói, chờ nhận được Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân lúc sau, các ngươi lập tức khởi hành hồi Khôn Quốc. Chỉnh đốn lúc sau, lại thương nghị bước tiếp theo cờ đi như thế nào, đến lúc đó lại làm cụ thể an bài. Cố Dẫn Chương hỏi, chúng ta cũng muốn hồi Khôn Quốc sao? Phong Giao nói, tốt nhất hồi Khôn Quốc, điểm Thương Sơn đều không phải là tuyệt đối an toàn nơi, Vương Thiên Long tùy thời có khả năng phái người bá chiếm. Cố Dẫn Chương nói, một khi đã như vậy, chúng ta sau khi trở về liền thu thập một phen, dọn đi Khôn Quốc. Nàng hiện giờ thân là phái điểm Thương trưởng môn, chỗ dựa lại là Phong Giao, vì bảo hoàn toàn, trước dọn đi Khôn Quốc cũng ở tình lý bên trong. Ngày nào đó xử lý Vương Thiên Long cùng Bạch Tây Phong này mấy cái đại địch, lại hồi điểm Thương Sơn truyền lại sư môn hương khói cũng không muộn, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương đối này cũng tỏ vẻ tán đồng, mọi người một phen tâm tình, ăn uống, ngắm trăng, bất tri bất giác đêm liền thâm.